Tổ huấn, chương 168, nữ thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168, nữ thân thế nghĩ đến cùng với Mộng Khê song túc song phi, chỉ có bọn họ hai cái. Tiêu Tuấn bưng trà thủ nhịn không được nhẹ nhàng run run, mạnh uống một ngụm trà, cường đè lại kia khỏa bang bang loạn khiêu tâm. Khê Nhi hội theo hắn đi phía nam sao? Nhìn Bình Phong ánh mắt chờ đợi chung xen lẫn một tia lo lắng. Đang nghĩ tới, chỉ thấy Chi Xuân đỡ Mộng Khê truyền qua Bình Phong, chậm rãi đi đến, gặp nhị gia chính uống trà, Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, tỳ thiếp không biết nhị gia đã trở lại, không có từ xa tiếp đón, thỉnh nhị gia khoan thứ. Không có từ xa tiếp đón, mấy ngày nay chưa từng gặp ngươi, nghênh qua. Đương nhiên, này đó nhị gia chỉ có thể ở trong lòng nói làm nhảm, là sẽ không nói xuất ra, giống như này đó quy củ đều là hắn cấp dưỡng thành, náo đến bây giờ hắn muốn gặp nàng, phải đi trước thỉnh. Buông chén trà nói một tiếng, Khê Nhi ngồi đi, tạ nhị gia. Mộng Khê đỡ Chi Xuân, ở nhị gia bên cạnh ngồi xuống, một cỗ như có như không thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan, đối hương khí chuyên nhất tình nhị gia bất giác khịt khịt mũi, này hương nhưng là hắn chưa từng ngửi qua, nhớ tới Thất Khéo Trương, nàng đưa cho vài cái cô nương trong bóp hương, chính là hắn theo chưa thấy qua, nan đến nàng hội điều phối hương liệu thế nào cùng hắn liên đề đều không đề cập qua. Nhăn nhíu mày, bất giác suy nghĩ sâu xa đứng lên. Nhị gia, Hồng Châu gặp nhị gia không nói, nhị nãi nãi càng giống cái Phật, hai người tựa như hờn dỗi dường như so với ai trước mở miệng, ngẫm lại nhị gia truyền nhị nãi nãi đi lại, nhất định có việc có thế này nhẹ nhàng kêu một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Nghe được Hồng Châu thanh âm, nhị gia mới hồi phục tinh thần lại, gặp đại sảnh nhân đều đang nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng, nói. Ta sáng mai đi phía nam, Khê Nhi cấp chuẩn bị một chút. Sáng mai đi, như vậy cấp muốn đi bao lâu? Xem tình huống mà định, chậm thì một năm, lâu thì hai năm. Thời gian dài như vậy, dựa vào, nàng hưu thư còn chưa có lấy đến đâu. Hắn vừa đi một năm kia nàng hưu thư làm sao bây giờ, nàng Di Xuân Đường có thể cho nàng áo cơm không lo, an tâm làm sâu gạo, nhưng đối kháng không xong Tiêu gia thế lực. Không có hưu thư cho dù nàng trộm đi ra phủ, hai ngày bán sẽ bị nắm đã trở lại, nàng kia không có việc gì tìm khắp sự ác bà còn không coi nàng là làm cùng người bỏ trốn dâm phụ cấp tầm chư lung. Tiếp trước phim truyền hình đều là như vậy diễn, nàng cũng không tưởng tự mình chạy cổ đại đến cái chân nhân tú. Nhà ta bị bệnh gần nửa năm, phía nam sinh ý đều lực hạ, lần này đi cần lâu một ít. Tiêu Tuấn nghe xong Mộng Khê giật mình ngữ khí trong lòng nhất ngọt, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Mộng Khê nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Nhị gia vừa đi lâu như vậy, kia thật đúng hảo hảo chù bị một chút, ngày mai bước đi có chút nóng này, nhị gia có thể hay không tha hai ngày, tỳ thiếp hảo hảo an bày một chút. Có thể tha mấy ngày tốt nhất, vài ngày là đủ rồi, nàng nhất định sẽ ở đã nhiều ngày nội náo hắn viết xuống hưu thư. Đại phu nhân điều khí, nàng chịu đủ. Đại lão gia cùng lão thái quân đều định tốt lắm, ngày mai bước đi, Khê Nhi không cần rất phiền toái, tả hữu có bạc thiếu trên đường mua chính là. Tỳ thiếp đã biết cái này nhường đại di nương đi an bày, nhị gia còn có chuyện khác nhi. Mộng Khê mắt thấy không thương lượng, nhất thời héo đốn đi xuống, lần này không được lại từ từ nghĩ biện pháp đi. Này Tiêu phủ, nàng là nhất định phải ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi tâm thần, có thế này nhớ tới nhị gia muốn xuất môn một năm nhiều thời giờ, nói đúng không dùng rất chuẩn bị, dù sao cũng là thế gia thiếu gia, tổng không thể rất qua loa, muốn đánh điểm nhiều lắm, như vậy cấp cũng thật nắm chặt thời gian chuẩn bị, bất giác nóng vội đứng lên. Tiêu Tuấn nghe xong Mộng Khê trong lời nói, nhưng lại nâng chung trà lên uống khởi trà đến, Mộng Khê trong lòng này cấp A, xuất môn này xe A, mã A ăn, dùng muốn bị gì đó nhiều nha, đuổi tình không cần ngươi thu xếp, ngươi không vội, còn tại này uống trà, ít nhất cũng cho ta chạy nhanh đi chuẩn bị A. Thật lâu sau Tiêu Tuấn tải buông chén trà, ngẩng đầu lên nói. Khê Nhi cái kia ta đi phía nam tuần tra sinh ý, lão thái quân nhường ta mang một cái thê thiếp đi qua, ngươi xem. Kia nhị gia muốn mang ai đi qua tỳ thiếp phải đi ngay an bày. Mộng Khê hỏi xong, gặp nhị gia thật lâu không nói, hỏi dò. Muốn nói xuất môn, hậu viện bốn người chung, Phương Thiện mang chỉ có Hồng Ngọc Hòa Thúy Bình, hai người này đều thực lanh lợi, tâm cũng tương đối tế, Hồng Ngọc hầu hạ nhị gia thời gian dài một ít, biết nhị gia tỳ khí bản tính y tỳ thiếp ý kiến, không bằng mang Hồng Ngọc tỳ thiếp phân phó nàng chuẩn bị một chút. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt lạnh lùng, mạnh buông chén trà, đứng dậy đi ra ngoài. Dựa vào, lại đã đoán sai, hắn muốn mang Trương Di Nương. Khả Trương Di Nương Bình Nhi tài 4 tuổi, bỏ được đem nữ nhi một người ở lại trong phủ sao? Chẳng lẽ nhị gia tưởng tha gia mang khẩu đi phía nam làm công, choáng váng? Tả Hữu Nhị gia cho tới bây giờ đều là hỉ nộ vô thường, hiện tại cũng quản không xong nhiều như vậy, bận phân phó người đi các sân đem di nương nhóm đều kêu lên đến, Mộng Khê bắt đầu vì Nhị gia xuất môn sự tình công việc lu bù lên. Không hổ là thế gia, có người có bạc chính là dễ làm sự, vốn thực vội vàng sự tình, Mộng Khê cận dùng xong một cái buổi chiều thiên bàng hắc thời điểm, liền hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, nhường Hồng Châu đi trở về Nhị gia cùng Chi Thu đợi nhân trở lại Đông Sương nghỉ ngơi đi. Nhị gia vô cùng buồn bực ỉ ở trên giường, hắn hôm nay nhưng là cố lấy thật lớn dũng khí, hướng Khê Nhi đưa ra hắn muốn dẫn một cái thê thiếp đi ra ngoài, mặc cho ai dùng đầu gối tưởng đều có thể đoán ra hắn kia trong giọng nói rõ ràng là muốn mang nàng đi phía nam, chỉ mang nàng một cái, hai người qua song túc song phi ngày. Khả nàng đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu, biết rõ Hồng Ngọc Hòa Thúy Bình là hắn không muốn gặp hai người, một cái là hắn kiêng kỵ nhất, một cái là hắn tối chán ghét. Lại còn đôi mù nhường hắn nhị tuyển nhất một câu không đem hắn nghẹn tử cũng hận hắn một mặt đối nàng thời điểm liền mất đi rồi thường ngày bình tĩnh, một cái hiệp liền đánh bại xuống dưới, nhưng lại thật sự như vậy vung tay một cái liền đi ra ngoài, hiện tại nào có mặt quay đầu cầu nàng cùng hắn cùng đi phía nam. Chính bất đắc dĩ gian, Hồng Châu tiến vào truyền lời. Nhị gia Tiêu Hạ đã trở lại, nói có chuyện gấp gặp ngài. Cái gì việc gấp không thể chờ ngày mai sao? Đã trễ thế này, nhưng lại chạy đến bên trong đến. Nô tỳ không biết, nô tỳ hỏi qua, hắn không nói, nô tỳ nguyên cũng tưởng Tả Hữu ngày mai hắn cũng cùng ngài đi ra đi, chuyện gì ở trên đường nói là được, khả hắn nói thiên đại chuyện nhất định phải hiện tại gặp ngươi. Thiên đại chuyện, người kia đâu, ở ngoài cửa hậu, nhường hắn đi thư phòng chờ thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia nói xong, đứng dậy xuống giường, Hồng Châu vừa thấy, vội nói. Nhị gia, đã trễ thế này, ngài ngày mai còn phải dậy sớm chạy đi. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, nhị gia nghĩ, nói. Cho hắn đi đến này. Hồng Châu ứng thanh, đi ra ngoài, chỉ chốc lát mang theo Tiêu Hạ đi đến. Tiêu Hạ đi đến nội thất gặp nhị gia mặc trung y ngồi ở ghế tựa chính uống nước trà, thấy hắn tiến vào mở miệng hỏi nói. Chuyện gì, như vậy cấp, nhị gia. Tiêu Hạ kêu một tiếng nhị gia, liền im miệng xem đứng ở một bên Hồng Châu. Tiêu Tuấn thấy vậy, xung Hồng Châu nói. Hồng Châu, ngươi trước đi ra ngoài, canh giữ ở cửa, không muốn cho nhân tiến vào. Hồng Châu ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, trở lại tướng môn mang theo Tiêu Hạ gặp đóng cửa lại, có thế này tiến lên một bước tiến đến nhị gia trước mặt nhỏ giọng nói. Nhị gia trước đó vài ngày phái đi Lý gia nhân đã trở lại chính là. Chỉ là cái gì, tìm hiểu đến cái gì? Nhị gia, nô tài vì ổn thỏa cảm thấy việc này không dễ phái nhiều lắm nhân đi ra ngoài, miễn cho nhị gia sau lưng tìm hiểu nhị nãi nãi chi tiết truyền ra đi, hảo nói không xuôi tay, liền chỉ phái Tiêu Viên đi, vừa trở về, này Tiêu Viên nói cho nô tài, hắn ở Lý gia phụ cận thuê một gian phòng ở, biệt hiệu Lý Hằng, ở gần hơn một tháng, tài tìm hiểu rành mạch. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, nhị gia trên mặt tránh qua một tia không hờn giận, lạnh lùng nói. Rành mạch, nhị nãi nãi thân thế còn thực phức tạp chưa từng. Nhị gia nói không giả, nhị nãi nãi không phải Lý gia đích nữ, là Lý lão gia ngũ phòng tiểu thiếp Triệu Di Nương sở sinh, là thư nữ, Lý lão gia chỉ có một đích nữ, khuê danh kêu Lý Mộng Phi, năm nay 15 tuổi, lớn tuổi nhị nãi nãi 2 tuổi, diện mạo không kịp nhị nãi nãi 1/10, người này kêu Căng Nhậm họ, không thủ nữ tắc nghe nói đã cùng thông chính tư tham nghị Tiền Hồng tiểu công tử Tiền Quân Hào đính thân, sang năm 2 tháng cưới, nhưng vẫn cùng vài cái phú gia công tử lui tới thường xuyên, liên lụy không rõ, nhị gia chỉ vì lúc đó lão thái gia cho ngài đính thân khi chỉ viết Lý gia đích nữ, không viết ngày sinh tháng đẻ, nhường Lý gia chui chỗ trống, lẽ ra lấy lão thái quân cùng đại lão gia khôn khéo, không ứng ra loại này sai lầm, chỉ vì lúc đó nhị gia bệnh nặng, lão thái quân cùng đại lão gia đều cấp hôn đầu, Lý gia có thể đem cô nương đưa tới sung hỉ chính là thiên đại vui mừng, nhưng lại không nghiêm cẩn tra qua, nhị gia, ngài như thế nào? Tiêu Hạ đang nói, dương mắt phát hiện nhị gia sắc mặt trắng bệch trong tay chén trà sinh sôi bị bóp nát, nước trà vẩy một thân, máu tươi theo bàn tay chảy xuống dưới. Tiêu Hạ là Tiêu phủ trung duy nhất biết nhị gia tâm sự nhân, vừa mới nghe xong Tiêu Viên trong lời nói, hai lời chưa nói suốt đêm cấp nhị gia báo tin, mặc dù cũng có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng nhị gia sẽ như vậy khiếp sợ cũng choáng váng, tiến lên một bước muốn xem nhị gia thủ, bị nhị gia một phen đẩy ra. Tiếp tục đi xuống nói, còn có cái gì? Nhị gia, tiếp tục nói, chống lại nhị gia đao giống nhau ánh mắt Tiêu Hạ dùng mình một cái, mắt thấy nhị gia thủ chảy huyết lại cũng không dám trở lên tiền, đứng ở kia nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Viên nói, này nhị nãi nãi bởi vì sinh so với tỷ tỷ xinh đẹp, ở nhà mẹ đẻ thường chịu tỷ tỷ khi dễ, mặc dù cũng là tiểu thư, nghe nói bị Lý Phu Nhân cùng Lý Mộng Phi sai xử liên cái hạ nhân cũng không như, nếu không nhị nãi nãi làm sao có thể làm một tay hảo đồ ăn đâu, tưởng là ở nhà mẹ đẻ khi mỗi ngày bị buộc xuống bếp, nô tài còn nghe Tiêu Viên nói, nhị nãi nãi vào cửa tiền, nghe nói muốn nàng đại tỷ xuất giá, từng thắt cổ tìm chết, sau này bị cứu giam lỏng đứng lên, Lý lão gia mỗi ngày phái nhân xem, buộc học quy củ thẳng đến sung thì ngày đó tài phóng xuất nghe nói ăn không ít khổ, nghĩ đến nhị nãi nãi thân thể gầy yếu là ở nhà mẹ đẻ khi lao hạ bệnh căn. Chuyện lớn như vậy, thời gian dài như vậy, Tiêu phủ thế nào nhưng lại không có người biết. Nhị gia Tiêu phủ không phải không có người biết mà là biết đến nhân cấp che khẩu. Cái gì che khẩu, Tiêu phủ còn có ai biết chuyện này? Nô tài không biết, Tiêu Viên nói, ngẫu nhiên nghe cùng Mộng Phi cấu kết một cái công tử say rượu sau nói qua Tiêu phủ có người ra ngân lượng, còn uy hiếp nói, nếu dám nói ra chuyện này, cẩn thận bọn họ cả nhà tánh mạng, cho nên Tiêu Hằng tìm như vậy bao lâu thời gian cùng tinh lực tài hỏi thăm xuất ra. Chuyện lớn như vậy, đúng là Tiêu phủ nhân cấp phong khẩu, ai lớn gan như thế từ. Lại có cái gì mục đích, những người đó một điểm khẩu phong cũng không lộ ra. Cách chương.